Chương 709, ngươi rất tốt nhìn. 709, ngươi rất tốt nhìn. Rõ ràng là chờ mong Lữ Thụ ra đại khai sát giới a, tỷ như ngoan cường kề vai chiến đấu thần mã, coi như thụ lại nhiều tổn thương, Trần Tổ An cũng muốn hô một cú Trần Tổ gắn ở này ai đến chiến ta, kết quả căn bản là không có kêu cơ hội, đối với bọn họ chuyện gì. Trong chốc lát, nho nhỏ kiếm linh đã hi hi ha ha đi vào Satan trước người, phốc, Satan bỗng nhiên như là chín mùi con tôm đồng dạng không lưng đi xuống, trứng nát. Lữ Thụ thấy cảnh này cũng rất chấn kinh, cái thứ hai kiếm linh, lại là đánh trứng. Trần Tổ An khiếp sợ nhìn về phía Lữ Thụ, chúng ta chấn kinh còn chưa tính, ngươi không nên chấn kinh a. Lần này tốt, kia mẹ nó con hàng này cũng không cần gọi ba trứng a, gọi nhị đảng tốt. Đương nhiên cái này còn phải xem kiếm linh cường độ, nói không chừng khí lực lớn một điểm, một cao liền ở lúc hàng bắt đầu bên trên. Cái này biến cố về sau, Tan Nhân cấp tốc hướng vào phía trong tụ lại trận hình thủ hộ lấy Satan hướng biển bờ rút lui. Mà cùng bình thường tổ chức khác biệt chính là tan lực ngưng tụ cực mạnh mà lại nội bộ tổ chức cân đối tác chiến hiệu suất cực cao. Ca teo nhân vây quét đi lên, có thể Lữ Thụ chợt đã mất đi chiến đấu tính chất. Trần Tổ An cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Lữ Thụ, rõ ràng hẳn là cười thiếu niên, lúc này trên mặt vẫn như cũ chỉ có bình tĩnh. Thụ huynh, hôn lễ thuận lợi sao? Trần Tổ An trong lòng có điểm dự cảm bất tường. Lữ Thụ tựa ở giáo đường trên cửa chính, không hôn lễ, tách ra. Trần Tổ An sửng sốt một chút, như thế thịnh đại hôn lễ, kết quả nói tách ra liền tách ra, hắn chợt nhớ tới chính mình sự tình, không khỏi cảm thán nói, quả nhiên mối tình đầu đều là dùng để luyện tập a. Mối tình đầu không phải dùng để luyện tập, đơn thân mới là, Lữ Thụ bình tĩnh đâm một câu, đến từ Trần Tổ An tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Mọi người nói là một chuyện sao, lúc này Trần Tổ An thoáng nhìn Lữ Thụ trên tay viên kia móc kéo, không biết thế nào trong lòng của hắn lộc bột một chút, viên kia móc kéo phổ thông mà bình thường. Có thể trịnh trịnh trọng nặng mang trên tay Lữ Thụ, tựa như là một cái lôi cuốn lấy hồi ức chiếc nhẫn. Lữ Thụ ôm ngang nữ hài đi vào thời điểm đến cỡ nào suy yếu hắn là rõ ràng, cho nên lúc đó tình trạng, Trần Tổ An cảm thấy mình có lẽ đã minh bạch Lữ Thụ tâm tình, hắn cũng tâm tình sa sút xuống dưới nhỏ giọng an ủi, kỳ thật tình cảm cứ như vậy chuyện, ta cùng Đỗ Huyết Mai kết giao 7 ngày liền chia tay, cũng bởi vì ta không biết tồn tại tức hợp lý, những lời này là Hegel nói. Lúc ấy nàng hỏi ta biết ai nói không? Ta vô ý thức liền nói Lỗ Tấn nói, sau đó nàng liền cùng ta chia tay. Lữ Thụ chậm rãi quay đầu nhìn Trần Tổ An trầm ngâm 2 giây, không phải Lỗ Tấn nói sao? Đến từ Trần Tổ An tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Đột nhiên, cái này ôm bia bên đường cây cối tất cả đều phát ra mầm non, cành lá rậm rạp, những cây cối kia giống như là vì một hồi thịnh đại khánh điển mà hoang hô. Lữ Thụ sững sờ nhìn xem đây hết thảy, có nhân lại phát hiện nguyên bản đã chết đi cây cối hẳn là do thị chính một lần nữa rồng. Nhưng cũng tại gốc rễ phát ra nhánh mới, những cái kia đoạn thụ qua trong giây lát nở hoa, toàn bộ thành thị đều biến thành màu trắng biển hoa. Lữ Thụ biết vì cái gì, lại nhìn xuống không quay đầu lại nhìn về phía trong giáo đường, đây là tấn thăng cấp A thiên địa dị tượng. Trong giáo đường nữ hài lơ lửng mà lên hướng ra phía ngoài cấp tốc bay đi, làm nàng đi qua giáo đường cổng thời điểm Lữ Thụ vẫn là không nhịn được nhìn lại, trong lòng của hắn còn có một tia hy vọng, nhưng mà nữ hài bình tĩnh từ trên người chính mình khẽ quét mà qua. Cũng không có cùng nhìn những người khác ánh mắt khác nhau ở chỗ nào. Đột nhiên các lô ba ngừng lại lơ lửng trước mặt Lữ Thụ, dò xét cẩn thận lấy Lữ Thụ, chúng ta trước kia gặp qua sao? Trần Tổ An ở bên cạnh chậm rãi há to miệng nghĩ thầm các ngươi đến mức đó sao, liền xem như cãi nhau cũng không cần giả bộ như lẫn nhau không biết đi. Lữ Thụ cười cười không có trả lời các lô ban vấn đề, chỉ là nhưng trong lòng một trận nhói nhói. Các lô ban nghĩ nghĩ nói ra, ngươi rất tốt nhìn, mặc dù không phải đặc biệt đẹp đẽ cái chủng loại kia. Dứt lời, các lô bang liền hướng phía nam bay đi, nàng muốn đi cứu người, trước giáo đường chỉ để lại Lữ Thụ ngơ ngác đứng đấy thật lâu không nói, hắn bỗng nhiên cười cười nói với Trần Tổ An, đi thôi, về nhà. Trần Tổ An vừa mới chứng kiến vừa rồi một màn kia, nghĩ thầm Lữ Thụ hiện tại trong lòng khẳng định không dễ chịu, tranh thủ thời gian tiếp theo Lữ Thụ vừa đi vừa an ủi, ngươi nhìn ngươi cũng đừng khổ sở, hai ta hiện tại xem như đồng bệnh tương liên, chúng ta vận mệnh đơn giản thảm giống nhau. Lữ Thụ lắc đầu, không giống, ngươi so ta thảm. Đến từ Trần Tổ An tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Cái này mẹ nó không phải đang an ủi ngươi đây đúng không? Trần Tổ An đơn giản một mặt mộng bức, chỉ là hắn bỗng nhiên ý thức được, Lữ Thụ vẫn là cái kia Lữ Thụ, dù là thế giới này lại thế nào đối với hắn, Lữ Thụ cũng y nguyên có thể thản nhiên đối mặt thế giới này, chưa từng có biến qua. Nếu như nhân sinh có thể làm lại, Lữ Thụ y nguyên sẽ làm ra giống nhau như đúc lựa chọn, thẳng đến thế giới đi đến cuối cùng, thẳng đến quang cũng dập tắt. Nhân sinh 50 nguyên tiền giả ngay tại thời gian Trường Hà bên trong phiêu đảng, có người lựa chọn tiêu hết, có người lựa chọn xé toan, tiêu hết nó có lẽ sẽ vui vẻ hơn, nhưng Lữ Thụ chưa từng hối hận. Phương Nam thành thị biên giới, Các lô ban biểu ca lẳng lặng nằm trên mặt đất, nước mưa cọ rửa qua mặt đất đập lên ven đường bùn đất, nhìn như vậy trên đường là một chút ố vàng khô cạn đất vàng. Các lô ban biểu ca nằm trên mặt đất, bỗng nhiên hít một hơi lãnh khí, thao, ngủ tiếp đi, mau dậy đi, mau dậy đi, Francesco kia hàng không biết lúc nào lại muốn đánh tới. Cuộc chiến đấu này bọn hắn đánh trọn vẹn 2 ngày 2 đêm, thẳng đến song phương đều tin bị lực tẩn, thẳng đến Francesco cũng không còn ý đồ thông qua con đường này. Chỉ bất quá một trận này đánh xong, bọn hắn giống như là liền đứng lên khí lực cũng không có. Lúc này các lô bang từ trên bầu trời trái với lấy vật lý quy tắc thẳng tắp rơi vào nàng biểu ca bên người, không có sao chứ. Các lô bang biểu ca nhìn thấy các lô bang vậy mà không chỉ có không có việc gì, hơn nữa còn tấn thăng cấp A đơn giản lâm vào cuồng hỉ, không có việc gì không có việc gì. Francesco lão tiểu tử kia căn bản không phải là đối thủ của ta. Bên cạnh Bắc Âu thần tộc thành viên ngậm miệng căn bản không phát biểu cái nhìn, nhưng vào lúc này các lô bang biểu ca bỗng nhiên nhìn xem các lô bang thủ sửng sốt một chút, người tay này bên trên thế nào mang theo cái móc kéo đâu. Các lô bang tay giơ lên nhìn xem trên tay móc kéo, nàng cũng không biết chính mình tại sao muốn mang theo, chỉ là muốn mang, đơn sơ móc kéo, tựa như là một cái hiếm thấy trân bảo bị nàng coi trọng, cho dù nàng cũng không biết vì sao coi trọng như vậy. Các lô bang hỏi, ngươi không cảm thấy cái này mai móc kéo nhìn rất đẹp sao, cùng cái khác không giống nhau lắm. Các lô bang biểu ca cơ hồ coi là các lô bang là phát sốt, cái này có thể có cái gì không giống. Quyển này xong, quyển hạ, thời đại màn che rốt cục kéo lên thiên khung. Các vị hồng duy trì đối mặt ta, ta đương nhiên cũng hẳn là không để lại dư lực hồi báo các vị, canh năm đưa lên, cảm tạ mọi người, 70.000 đồng đều mua, kỷ niệm một chút.